Kiếm Lai, chương 777, Trần Thập Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An hai tay cầm đao, chưa sốt ruột ra tay đối mặt một vị bạn cùng lứa tuổi. Chen thân 10 người trẻ tuổi, trận này nên đánh như thế nào, có chút học vấn. Phải biết rằng 10 người đứng đầu kia, không phân biệt được trước sau. Mà hắn mới là người thứ 11, mà thân phận chân thật trước mắt này, xưa truyền sâu xa, lai lịch nền tảng, tất cả mọi thứ. Vẫn như cũ mây che sương mù vòng như cô nương áo bông che mặt tròn trốn trong trăng. Nàng đã dám đến nơi đây, khẳng định là hoàn toàn nắm chắc có thể sống sót rời khỏi. Bằng không lão cẩu long quân kia cũng sẽ không hành động theo cảm tính của nàng. Cho nên tuyệt đối không thể dọa nàng chạy, để cho nàng yên tâm buông tay buông chân, đánh chính mình vào chỗ chết. Huống chi chen thân 10 người, nếu như không đánh chết một người chỉ xếp hạng thứ 11, nói không thông. Truyền đi không dễ nghe. Trần Bình An chậm rãi bước về phía nàng, một đôi đoản đao ở giữa ngón tay hắn, mờ u bàn tay nhanh chóng xoay tròn. Ánh đao đan xen, từng dải lưu huỳnh, động tác quá nhanh, ánh đao quá nhiều, hào quang không ngừng quanh quẩn quấn quanh, cuối cùng giống như hai vầng trăng nhỏ đáng yêu bao quanh ở trong tay Trần Bình An. Sa Ngực thấy người trẻ tuổi kia không có gấp gáp động thủ, cũng kiên nhẫn chờ hắn khởi thủ. Thật tò mò đối phương sẽ dùng con đường gì để đi thẳng vào vấn đề, là phù lục của chướng nhãn pháp, hoặc là phi kiếm kiếm tu để cho kiếm tiên giáp thân chướng chịu hết đau khổ. Hay là nắm đấm của võ phu thuần túy. Sa Nguyệt từng nghe nói không ít sự tích truyền kỳ về vị ẩn quan cuối đời kiếm khí trường thành này, nhất là hai cách nói, không quá thích nhớ kỹ Sa Nguyệt thân ngoại sự, khó có dịp nhớ rõ. Ở trong ngoài kiếm khí trường thành, Viễn A Lương gần ẩn quan, Nam thụ thần bắc ẩn quan nha. Về phần động tác xinh đẹp kia của Trần Bình An, cho dù là Sa Nguyệt làm như không thấy, nếu bàn về thần thông, chơi với trăng của người trong thiên hạ, ở trước người nàng, đều là trò đùa. Năm đó vương tọa đại yêu Hà Hoa Am chủ, một trong những hàng xóm của hắn cũng chỉ ỷ vào tuổi tác lớn hơn một chút, mới chiếm chút tiện nghi. Nàng chỉ rời tầm mắt đi, nhìn trái nhìn phải, vẫn cảm thấy vị ẩn quan trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng ở man hoang thiên hạ này tựa như nhìn thấy từ xa lúc đi về phương Bắc. Tướng mạo không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ, quả thật không đẹp bằng cái túi da của Khương Thượng Chân. Đương nhiên, nam tử anh tuấn hay không, không quan trọng. Nữ tử cũng có đạo lý như vậy. Từng có một vị hàng xóm trên trời nói chỉ cần gặp đúng người, trong mắt hai bên sẽ thấy cảnh sắc đẹp nhất, như trời nam đất bắc, nhật nguyệt xa xa đối diện. Ánh mắt lại mãi mãi không thay đổi. Đáng tiếc cho Sa Nguyệt đối với nam nữ tình yêu thật sự không có hứng thú gì. Thật lòng quấn quýt cái gì, nàng nghĩ cũng không thể tưởng tượng. Trần Bình An chậm rãi mà đi, chậm rãi hỏi, vẻ mặt nghi hoặc dò xét nói. Lúc trước dị tượng trên trời, bớt đi một tháng, thế cho nên ngay cả ta bên này cũng có thể tâm sinh cảm ứng, sẽ không phải là bị Sa Nguyệt cô nương thu vào trong tay áo chứ. Nếu thật sự là như thế, hai ta còn đánh như thế nào? Ta chẳng qua là thân ở đầu tường tiểu thiên địa, Sa Nguyệt cô nương lại là thân ở minh nguyệt đại thiên địa. Huống chi ta mới xếp hạng thứ 11, cùng các ngươi 10 người trước, cách biệt một bước, cách biệt một trời, chút tự biết chi tiết này, ta vẫn là có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái mặt tròn không nói về hướng đi của vầng trăng sáng kia, nói: "Nếu ngươi không muốn đánh, ta lại không sao cả, ta vốn dĩ chính là ngắm cảnh đến, là ngươi cứ muốn hùng hổ dọa người, hô đánh hô giết với ta." Cùng đồng Diệp Châu Khương Thượng kia thật khó trách là hảo hữu, thật không biết xấu hổ. Nam nhân không biết xấu hổ, cùng tuổi tác lớn nhỏ, quả nhiên quan hệ không lớn. Song phương còn cách nhau chừng 30 trượng, chỉ là đối với cảnh giới của song phương mà nói, gần trong gang tấc, hình dung cũng không quá một chút sai biệt. Trần Bình An dừng bước không tiến về phía trước 20 trượng, đột nhiên thu đao, mũi đao hướng về sau, như đang lấy lòng nữ tử, mỉm cười hỏi. Nhiếu Nguyệt cô nương, cô là khách nhân, cô nói hai ta đánh như thế nào, trước tiên hợp kế ra chương trình. Đều do cô định đoạt, bằng không dễ tổn thương hòa khí. Sa Nguyệt nghe mà không nghe, chỉ là nhìn đối phương song đao nhiều hơn, nói. Đao tốt, nhuệ khí vô song, nhưng lại ẩn giấu rất sâu. Tên là gì? Trần Bình An lắc đầu cười nói, nhặt được ven đường, không đáng nhắc tới, không bằng được Sa Nguyệt cô nương bao quát đại nguyệt, thủ bút thông thiên luyện hóa thiên vận. Đáng tiếc, lúc trước Long Quân tiền bối lo lắng ta hỏi đạo luyện quyền không chuyên tâm, giúp thiên địa ta ngăn cách. Tiếc thay chưa thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ tuyệt bực này. Samun nói, tuy rằng ngươi vẫn cố ý yếu thế, nhưng sát tâm nhất trọng, ngươi liền giấu không được. Ngươi không nên đem đao quang không cẩn thận ngưng tụ thành hình trăng. Đương nhiên, ta đoán ngươi vẫn cố ý làm, ẩn quan ngươi, rời khỏi đầu tường chém giết. Chi tiết lớn nhỏ của chiến dịch sớm đã bị biên soạn thành sách, ta là có thể lật xem. Vậy Phỉ Nhiên thích nhất lấy ra lật sách chúc rượu. Trần Bình An lại dừng bước, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ thật sự là do tay cầm lợi khí, sát tâm tự khởi. Trách ta tu tâm không đủ, càng bội phục ánh mắt của Sa Nguyệt cô nương độc đáo. Về phần Phỉ Nhiên huynh, ngưỡng mộ ta như thế, Sa Nguyệt sau khi luận bàn với ta, hỗ trợ truyền lời, để cho hắn dứt khoát theo họ Trần ta là được. Vẻ mặt của Sa Nguyệt hơi cổ quái, Trần Bình An giật mình nói, thứ đồ chơi Phỉ Nhiên thối không biết xấu hổ này, dùng tên giả đã họ Trần rồi hả? Lúc trước tới đây làm khách, cũng không chào hỏi ta trước, không hỏi tự lấy mình là kẻ trộm, nhã nhặn quét rác. Đã nhiều năm không nói chuyện với người ngoài, rất hoài niệm, cho nên Trần Bình An rất nguyện ý vì nàng phá lệ. Hôm nay đánh nhau, trước tiên nói nhiều một chút, càng nhiều càng tốt. Mặc dù chỉ là nói thêm một câu, có thể giúp mình giết đi rất nhiều thời gian. Thời gian Trường Hà gần như đình trệ dày vò tâm cảnh, Trần Bình An thật sự không muốn trải qua lần thứ hai. Đoạn đao trong tay hắn, nhỏ hẹp như chùy thủ, chém giết từ Sơn Cốc Bắc Câu Lô Châu. Lúc ấy Trần Bình An bị một nhóm thích khách cắt Lộc Sơn mai phục tập kích. Một hồi gặp nhau ngõ hẹp, sau một trận chém giết hung hiểm, Trần Bình An không quá tin tưởng mình vận đạo thật tốt. Mới bảo tùy cảnh chừng giúp thu hồi chiến lợi phẩm, trong đó đã cho nàng ta lấy ra đôi đoàn đao này, phân biệt là Chiêu Lộ, cùng Mộ Hà. Trên thực tế chẳng những Trần Bình An cùng tùy cảnh chừng ban đầu không biết hàng, còn tưởng lầm tâm thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả nữ tử thích khách núi Cát Lộc Sơn của chủ cũ đoàn đao kia cũng không nhận ra trọng bảo của tiên gia. Sau đó Trần Bình An là gặp được bạn thân Lưu Cảnh Long. Mới được đọc vô số tạp thư Lưu Cảnh Long đạo phá thiên cơ, Lưu Cảnh Long chẳng những dựa theo ghi chép trong sách, truyền thụ phương pháp luyện chế của Trần Bình An, hơn nữa nhận biết một thanh chân thân, đoản đao, minh văn, đoa lộc, chính là thanh Tào Tử chủy thủ mà sách sử ghi lại, mà Tào Tử kia chính là Tào Mạt mà Trần Bình An định sau này sẽ dùng tên giả đi giang hồ mới nhất. Về sau vô luận là đi man hoang thiên hạ, hay là trở về quê nhà thiên hạ, đối địch tất cả tu sĩ dưới thượng ngũ cảnh, Trần Bình An sẽ làm đối phương chết như thế nào cũng không biết. Về phần những người chết kia, có thể thấy được hình dáng của hắn hay không, biết được tên thật của hắn, phải xem tâm tình của Trần Bình An. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể rời khỏi kiếm khí trường thành. Tào Tử Mạt là thích khách đệ nhất trong bộ sử sách huy hoàng kia. Mà lại có ba lần bại kia, cuối cùng bị Tào Mạt mất mà lấy lại được. Điểm báo thật tốt, phải biết rằng ở trên đầu tường kiếm khí trường thành này, Trần Bình An đích xác thua liên tiếp 3 trận. Coi như vãn bối này của hắn được nhờ phúc từ vị Tào tiền bối kia, tóm lại Trần Bình An cam đoan tuyệt đối sẽ không để trục lộc trong tay che mờ bụi trần là được. Trần Bình An lập tức tay phải cầm một con dao găm Tào Tử, được chính sử ghi lại là trục lộc, như vậy một con dao trong tay còn lại, sử sách không có tái. Trần Bình An liền theo Cát Lộc Sơn, đặt tên là Cát Lộc là được. Trước tiên tranh giành, sau lại tranh giành. Chuyện đặt tên, quả thật am hiểu, Samun nói, rốt cuộc có đánh hay không? Lúc trước ở Đồng Diệp Châu, đối mặt với Khương Thượng Chân. Một mảnh lá liễu chạm tiên nhân, nhìn như không hề có lực chống đỡ, trừ cho Sa Nguyệt tạm thời sát lực. Cảnh giới đều kém đối phương ra. Cũng có nữ tử mặt tròn căn bản không nghĩ làm sao có ước nguyện dây dưa với Khương Thượng Chân. Trong mắt Sa Nguyệt, chuyện tu hành đại đạo, đánh nhau với người ta vốn không có ý nghĩa gì, mà một trận đánh chắc chắn không lại đối thủ, càng làm cho Sa Nguyệt cảm thấy phiền lòng, có thể trốn thì trốn. Mà những nàng kia nàng nhất định có thể tùy tiện đánh thắng, nữ tử áo bông lại càng không có hứng thú. Cho nên ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, một đường đi xa, từ đầu tới đuôi, nàng ra tay rất ít. Chỉ là hôm nay đối mặt với ẩn quan thứ 11, cùng là một trong 10 người trẻ tuổi này, ký nguyệt quả thật có chút tư tâm. Ở Đồng Diệp Châu, Khương Thượng Chân đuổi giết vạn dặm, vẫn không thể giết nàng trước khi rời đi. Ý tốt, Lặng Yên nói một phen với nàng, đề cập đại đạo căn bản của Sa Nguyệt. Tựa như một câu sấm sét trong tối tăm tự có thiên ý, giống như chỉ chờ nàng đến Đồng Diệp Châu, để nghe Khương Thượng Chân nói toạc ra với nàng. Sa Nguyệt không giỏi ăn nói, nhưng tuyệt không mốc. Khương Thượng Chân một câu nói, ban đầu cũng không coi là thật, chỉ là sau khi nghe qua, đạo tâm của nàng ta rung động, không thể nghi ngờ, đúng là đại đạo huyền diệu khó giải thích. Ngôn ngữ của Khương Thượng Chân như là một bài thơ du tiên hạo nhiên thiên hạ, như là một bài từ không trọn vẹn. Muốn ngồi thuyền lên trời, cần có viên mãn bổ sung tiền, hơn nữa năm hồ nợ trăng, bán rượu bốn biển mây trắng biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thượng Chân lúc ấy không nói nhiều hơn, nhưng mà ngôn ngữ lúc trước đề cập tới ẩn quan Trần Bình An, nhìn như nói đùa, Sa Nguyệt đã muốn đến bên này thử thời vận. Bằng không dựa theo tính tình bình thường của Sa Nguyệt, sao lại kiên nhẫn lạ thường như vậy với ẩn quan? Hoặc là đi sớm, hoặc là động thủ sớm rồi sớm rời đi. Chỉ là nếu sau chuyện Trăng Khuyết biết được chân tướng, nói không chừng sẽ muốn lấy một vầng trăng sáng đập chết họ Khương kia. Bởi vì đại đạo cơ duyên ở ẩn quan, chỉ là Khương Thượng Chân nói bậy một trận, hắn chẳng qua là muốn lấy Trần Bình An. Huynh đệ chí, cùng với hai thân phận cung phục ở Lạc Phách Sơn, Hồi Nguyệt Lão, tìm em dâu cho mình. Cho nên cố ý mang hai người cùng tuổi, cách xa vạn dặm, cứng rắn kéo đến cùng một chỗ. Nhưng Khương Thượng Chân lợi hại nhất, ngay tại sấm sét ngữ là thật. Cái này đề cập đến một thiên đại bí văn Đồng Diệp Châu. Trong lịch sử từng chỉ có lão tông chủ Ngọc Khuê Tông Tuần Uyên cùng với một nửa tổ tiên trung hưng của Ngọc Khuê Tông Đỗ Mậu biết được việc này. Đồng Diệp Châu, tương truyền từng có một gốc cây ngô đồng thông thiên. Có cây cao này, tự nhiên sẽ có thiếu nguyệt treo sơ đồng. Cây cách trời gần, tháng qua ở nhân gian, trăng cây cùng nhau, nửa ở nhân gian nửa ở trên trời. Sa Nguyệt lựa chọn Đồng Diệp Châu lên bờ sớm nhất, mà không phải đi Phủ Diêu Châu hoặc Bà Sa Châu. Vốn là chu đáo thụ ý, sau khi Hà Hoa Am chủ thân từ đạo tiêu, có khác nhân nguyệt, ngang trời xuất thế. Về phần Chu Mật Bảo cho Sa Nguyệt hỗ trợ tìm kiếm lưu tài, thật ra chỉ là việc bổ sung. Nhưng vấn đề ở chỗ, Khương Thượng Chân ám chỉ cho Sa Nguyệt đại đạo liên lụy tới Trần Bình An, thì tuyệt đối là giả, là Khương Thượng Chân nói hưu nói vượn một cách hoàn toàn chính xác. Khương Thượng Chân đối phó với nữ tử thế gian, luôn luôn thật thật giả giả như vậy, giả giả thật thật, cuối cùng có thể khiến tất cả nữ tử đều lầm tưởng là thật. Cho nên trên thực tế, sau khi Khương Thượng Chân rời xa Sa Nguyệt, trong lòng sảng khoái cười to, huynh đệ tốt, Chu Phì ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới nơi đây, xem như giúp ngươi tìm cô nương mặt tròn ở nơi khác quê nhà, có thể tâm sự. Còn về việc Sa Nguyệt có được cơ duyên này hay không, có thật là bổ sung đại đạo hay không? Khương Thượng Chân lại càng cười nhạo không thôi, liên quan gì đến ta? Lão tử tay nhỏ chân nhỏ như vậy, cũng đã làm đến mức này rồi. Những kẻ đứng ngoài cuộc đứng từ xa xem kịch, đều bị lão tử cuốn cánh tay lên chém giết. Hơn nữa, một tòa man hoang thiên hạ thác Nguyệt Sơn, có thể giỏ trúc múc nước công dã tràng, làm áo cưới cho người khác hay không? Tiểu cô nương mặt tròn, có thể giỏ trúc múc trăng nước hay không cũng không có, đều là nói không chừng. Bởi vì lúc Tuân Lão Nhi còn sống, đã từng thôi diễn vài phần, suy đoán tiên tri này, có lẽ có chút quan hệ với Bạch Dã mà nhân gian đắc ý nhất. Sa Nguyệt đi tìm Bạch Dã, hay là Chu Mật đi tìm Bạch cũng cò kè mặc cả. Khương Thượng Chân nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị, dù sao cho dù tiểu cô nương không chiếm được đại đạo viên mãn, nhưng Khương Thượng Chân ta cũng đã rộng lượng cỡ nào, vậy còn tặng cho tiểu bà nương ngươi một người bạn tốt Trần huynh đệ, còn không hài lòng. Trần Bình An nào biết đâu rằng bên này có sự cong cong quấn quanh. Nếu Sa Nguyệt nói đến Khương Thượng Chân ở chỗ này, cho dù chỉ có một câu nửa câu, Trần Bình An cũng nói không chừng có thể đoán ra vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc nữ tử mặt tròn không quá vui vẻ chủ động nhắc tới Khương Thượng Chân luôn miệng. Em dâu, nói chuyện cũng có chút ghê tởm. Trần Bình An lập tức vẻ mặt khó xử, dừng lại ở ngoài 10 bước, lại hỏi. Thực không nói trước quy củ rồi mới động thủ, lần đầu gặp mặt, không oán không thù, ra quyền nhẹ không có ý nghĩa, thuật pháp nặng có tử thương. Ký Nguyệt tò mò hỏi, trước kia ngươi đánh nhau với người ta, đều thích nói dông dài như vậy. Ta không thích, trước kia rất không thích. Trần Bình An thu liễm ý cười, hai tay cầm đao, mũi đao hướng về phía trước. Về việc này, Trần Bình An từng ở một nơi tha hương quê hương, khi liều mạng với Mã Khổ Huyền, còn từng dạy đối phương làm người như thế nào. Hai tay áo đỏ tươi pháp bào trên người Trần Bình An, như có sợi tơ tự hành trói buộc làm dây thừng, trói buộc cổ tay áo, người trẻ tuổi hơi khom lưng, thân hình còng xuống, ánh mắt hơi hơi nhấc lên vài phần. Nhưng các ngươi vẫn khiến ta không thích, ta có biện pháp nào? Sa Nguyệt cô nương, không bằng ngươi dạy ta làm việc tùy ý mình như thế nào? Sa Nguyệt nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của người trẻ tuổi kia. Bớt nói nhảm, một nén nhang, tới giết ta là được. Sa Nguyệt giơ cổ tay lên, hai ngón tay khép lại, có ánh trăng ngưng tụ như đèn, nhẹ nhàng vung lên, ánh trăng tiêu tán ở kiếm khí trường thành, dùng cho rằng hai bên tính thời gian một nén nhang âm, bỗng nhiên, đầu tường ánh trăng lại lấy tốc độ rõ ràng của hai bên chậm rãi tối tăm, tựa như ánh trăng dần dần rời khỏi nhân gian, phàm tục không hay biết, tiên nhân có thể đếm được. Trần Bình An cười nheo mắt, nhưng đã một lần nữa thẳng lưng lên. Khách nhân xa xôi có cầu, chủ nhân không dám không cho. Cho dù Hận Nguyệt có tính tình tốt nhưng cũng có chút phiền phức. Rõ ràng đối phương đã vất vả ẩn giấu như vậy mà trong lòng vẫn có sát ý lớn như vậy. Trên người hắn có hung khí nặng như vậy nhưng lại phải cười nói dịu dàng như thế. Nếu như cố nhân gặp lại, hắn sẽ cùng bằng hữu ôn chuyện. Cô lạnh lùng nói, có ý giết người, lại muốn lừa gạt ta lưu lực chém giết. Ngươi là người không quan trọng. Trần Bình An khí thế đột nhiên biến đổi, nào còn có nửa điểm tức giận dữ, nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt chấp nhận sâu sắc, còn hơi mang vài phần áy náy, ngoài miệng lại nói. Ta đến từ ngõ nhân gian lậu, ngươi đến từ trời trăng sáng. Sa Nguyệt cô nương là trích tiên nhân trên sách, cùng ta chú ý làm cái gì, đây không phải là Sa Nguyệt cô nương khi dễ người sao. Như vậy không tốt lắm, về sau sửa lại, thì ra có thể nói chuyện với ai. Chính là một chuyện vui sướng cả đời. Thật sự là làm cho ẩn quan đại nhân từ đáy lòng thoải mái đến sắp rơi lệ. Nhớ kỹ trước kia ở trên sách, nhìn thấy có người thích uống rượu lại tỉnh một mình, có tiếng khóc cùng đường. Lúc ấy chỉ cảm thấy cảnh giới thánh hiền quá cao, tầm mắt của mình quá thấp, cho nên không thể nào hiểu được vì sao lại khóc. Năm đó cảm thấy sau này đi xa một chút, đọc sách nhiều sẽ hiểu được. Đợi đến khi biết được vì sao cổ nhân lại khóc, mới biết hóa ra là không biết mới tốt. Cổ nhân xe đi đường cùng, vẫn có thể theo đường cũ mà về. Cho nên Trần Bình An lấy thân đao song đao, học theo rằng cô gái kia vỗ nhẹ hai má. Mỗi khi Sa Nguyệt tức giận, trước khi động thủ, sẽ theo thói quen nâng hai tay lên, vỗ mạnh hai má. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng người này lải nhải lâu như vậy, đến cuối cùng nửa điểm không cảm thấy cơ hội đại đạo ở đây. Còn nói cho hắn nhiều ngôn ngữ âm dương quái khí như vậy, thật sự làm cho nàng phiền não. Lúc này còn dám học theo ta, sau khi cho Sa Nguyệt dùng sức vỗ má, lập tức từ trên mặt nàng, có ánh sáng thanh huy tứ tán, hóa thành vô số tia sáng, ánh trăng bị nàng hái lấy luyện hóa như nước, tựa như dòng sông thời gian chảy xuôi, không nhìn cấm chế thiên địa riêng của kiếm khí trường thành cùng giáp tử chướng, ánh trăng tinh tế vỡ vụn, ở khắp mọi nơi trong nửa tòa kiếm khí trường thành. Quy Nguyệt, đứng ở đầu tường bị song đao đâm trúng, một đao đứt cổ, một đao đâm trúng ngực. Đương nhiên chỉ là biểu hiện giả dối của Sa Nguyệt, đơn giản là dùng để kiểm tra tốc độ xuất đao của đối phương, cùng với trình độ sắc bén của lưỡi đao. Bản mạng thần thông của Sa Nguyệt có thể khiến cho Khương Thượng Chân một vị kiếm tu tiên nhân cảnh tế ra phi kiếm bản mạng mới tìm được chân thân, cho dù ẩn quan hợp đạo kiếm khí trường thành này trung quy vẫn chỉ là ngọc phác cảnh. Sa Nguyệt có thể tránh được. Còn có thể như Ngọc Phác kiếm tiên đưa ra. Phi kiếm, như tu sĩ tiên nhân tế ra trăm ngàn loại thuật pháp. Nếu như Sa Nguyệt muốn học tập thuật pháp, mặc kệ ngươi có truyền thừa độc môn như thế nào, mật truyền ra sao, chỉ cần ở dưới ánh trăng chiếu rọi, chỉ cần cảnh giới không có chênh lệch quá xa, như vậy chỉ cần bị nàng gặp qua, một lần, nàng liền đạt được chân ý trong đó ít nhất 7-8 phần. Thật không phải là Sa Nguyệt xem thường ẩn quan đại nhân nổi danh với thủ đoạn chồng chất. Man hoang thiên hạ, luận thủ đoạn từng đôi chém giết nhiều vô số kể, trong bạn cùng lứa tuổi, đệ nhất ở nợ trăng, hoàn toàn xứng đáng. Cho nên trên bí lục giáp tử chướng, cô nương mặt tròn áo bông này có mỹ danh là thiên hạ kho vũ khí, phù triển, phi kiếm, pháp tướng kim thân, cơ quan khôi lỗi, chân thân đại yêu, bảo giáp tiên gia, trọng khí công phạt. Lòng ta có suy nghĩ, liền hiền hóa mà thành, chất liệu đơn giản đều là ánh trăng của ta. Thậm chí ngay cả thể phách võ phu sơn điên cảnh tầm thường, muốn có như ký nguyệt là có thể có. Chỉ tiếc cho nợ nguyệt bị giới hạn bởi đạo hạnh trước mắt. Khí lực võ phu, hôm nay dừng bước ở trình độ cứng cỏi của cửu cảnh, hơn nữa xa trăng không quá thích thuật kỳ kích của võ phu cận thân, cái này tựa như ánh trăng ở nhân gian, trăng lại chỉ sẽ treo cao trên trời. Người đầu tiên trúng hai đoàn đao, Quy Nguyệt, bởi vì Sa Nguyệt cố ý đắp nặn thành thể phách viễn du cảnh, cho nên cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ có một kết cục chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cô gái trẻ tuổi áo bông dày vải dày mặt tròn, biểu hiện giả dối đó của nàng vỡ vụn, ánh trăng biến mất không dấu vết, không dấu vết có thể tìm ra. Trần Bình An tuy theo sau Sa Nguyệt khác, chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà phủ cận đầu tường, ở trước khi hai tay hắn xuất đao, đã có lòng bàn tay, dị tượng lan tràn, bỗng dưng hiện ra một đạo pháp ấn trong suốt không tì vết, tạo hóa trong lòng bàn tay, sắc lệnh ngũ pháp lôi. Đạo ngũ lôi chính pháp tùy tâm mà lên này, cũng không đánh chết biểu hiện giả dối của Sa Nguyệt, đối phó một đối thủ võ phu viễn du cảnh, nơi nào cần hưng sư động chúng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lôi quang đại trấn, trước khi song đao giết địch, cũng đã chiếu khắp trong vòng hơn 10 trượng, chính là để sau khi điều tra dấu vết để lại tiêu tán ánh trăng, nếu hai người đánh giáp lá cà, cho dù chỉ có một chỗ va chạm rất nhỏ, như vậy Trần Bình An đủ để chiếm được một đường tiên cơ, một đường chính là vạn nhất, Trần Bình An có hy vọng biến nó thành một vạn chém giết bắt đôi dưới núi. Một vạn địch thủ, ta liền cho ngươi một vạn, lấy thành đối đãi người, hậu lễ đãi khách, xưng ngươi tâm tọa ta nguyện, chỉ tiếc cho Sa Nguyệt cô nương quá khách khí, không để lại chút sơ hở này. Cũng tốt, nếu không cái gọi là 10 người trẻ tuổi thiên hạ, chẳng phải là làm cho người ta quá thất vọng sao? Nếu không thì các ngươi có tư cách gì chen thân vào cùng hàng với nàng, Trần Bình An ở chỗ màn trời tiểu thiên địa, song đao quấy nát một mảng lớn màu trăng, sau đó ngự phong huyền đình, quan sát đầu tường. Thân hình của Sa Nguyệt kia từ một hóa ba, cách xa nhau cực xa. Trần Bình An trừ hai thanh bản mạng phi kiếm thật sự thuộc về kiếm tu, chim trong lồng, tỉnh trung nguyệt. Còn có hai thanh phi kiếm đại luyện thân là luyện khí sĩ, mùng 1 và 15, cộng thêm hai thanh kiếm tiên nộ kiếm sơn mô phỏng kiếm, khụ lôi và tùng châm. Trần Bình An tâm ý khẽ động, khụ lôi cùng tùng châm nhanh như điện chớp, thẳng đến hai cô nương trong đó mà đi. Còn bản thân Trần Bình An thì xúc địa sơn hà, nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, đối phó với một trong hai người đối mặt mình, còn bày ra một cái quyền giá đối địch cho Sa Nguyệt. Thể phách viễn du cảnh lúc trước không chịu nổi một đòn, người đã đổi thể phách sơn điên cảnh, để cân nhắc nắm đấm sơn điên cảnh của mình nặng bao nhiêu. Thật sự coi mình là tiêu ngọc gia quyền sao, chỉ nhìn ký nguyệt quyền thứ nhất đối địch, dù là Trần Bình An thích coi trọng đối thủ như vậy, người cẩn thận liếc mắt một cái lại cảm thấy quyền pháp của nàng ta quá thô, thần ý quá giả, nội tình quá kém. Có lẽ vị võ phu này mượn trăng, chỗ duy nhất có thể lấy, chính là tốc độ không chậm, có vài phần cảm giác năm đó khi Úc Phu hỏi quyền. Một bộ đỏ tươi, tay áo phiên diêu, cầm song đao, chằn chọc xê dịch, đom đóm không ngừng, truy đuổi kẻ địch, cắt trời đất. Võ phu xa vợ có khí lực sơn điên cảnh cùng quyền pháp sở học, lại chỉ có thể vừa lui, chỉ có thể tránh né lại tránh né. Cho dù tốc độ di chuyển của nàng vẫn luôn hơn một bậc, nhưng Trần Bình An mấy lần trùng hợp xuất hiện ở chỗ nàng lui lại, cực kỳ nguy hiểm. Nàng vốn định hỏi thăm thử xem trình độ cứng cỏi của đối phương, nhưng hai bên hỏi quyền như thế, nàng làm sao có thể thực hiện được. Cùng là sơn điên cảnh, võ phu thuần túy cùng cảnh, quả thật vẫn là chênh lệch quá lớn. Khi nhất đao sắp đâm thủng đầu vai đối phương, Trần Bình An thế mà vặn vẹo thân hình, đổi một khuỷu tay, nhẹ nhàng bâng quơ nện ở trên trán Sa Nguyệt. Sa Nguyệt trượt ra ngoài hơn 10 trượng, một đôi giày vải do ánh trăng ngưng tụ mà thành, nát vụn, nàng ngừng lui về phía sau, mới một lần nữa. Xỏ vào, một đôi giày vải mới, người trẻ tuổi kia, thân thể hơi nghiêng, lại ngửa ra sau, cứ như vậy mang lưng tặng cho một võ phu đỉnh phong trăng khuyết, cười nhìn về phía nàng, vẻ mặt lười biếng hỏi. có phải không vui chút nào hay không? Cô nương mặt tròn võ phu Sa Nguyệt mặt không biểu tình, mặc áo bông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người có thêm một pháp bào hoa mỹ tiên khí phiêu nhiên, mà ở bên ngoài pháp bào, lại có thêm một bộ binh gia bảo giáp, bảo quang lưu truyền, bảy màu rực rỡ đến cực điểm. Pháp bào không nhận ra, nhưng bảo giáp kia lại có chút đoán ra manh mối. Trần Bình An chừng to mắt, khôi phục vài phần bản sắc bao phục trai, tò mò hỏi. Nụ Nguyệt cô nương, cái bảo giáp biến ảo trên người cô là cam lộ giáp tên là Thất Thải. Đúng rồi, thiên hạ man hoang thực sự không tính là nhỏ, lịch sử lâu dài không thua nơi khác. Cô lại đến từ trong trăng, là thần tiên chúng ta hâm mộ cũng không được, không lẽ trừ bảy màu, còn từng kiến thức. Vân Hải, Hào Quang, Hai Giáp, bạn tốt Trung Khôi, đọc sách nhiều, học vấn lớn. Năm đó liếc một cái liền nhận ra lai lịch giáp trụ trên người Ngụy Tiện. Phật Quốc, Nụ Hoa, Sơn Quỷ, Thủy Tiên, Hào Quang, Thải Y, Biển Mây, Tây Nhạc. Tổng cộng 7 món, tương lộ giáp, sớm nhất của Tổ Tông, trừ món Tây Nhạc Trần Bình An đắc thủ truyền cho Ngụy Tiện kia. Dựa theo cách nói của Trung Khôi, hôm nay nghe nói chỉ còn lại có Sơn Quỷ cùng Thải Y, còn từng có ghi chép hiện thế, còn lại đều đã không còn trên đời. Võ phu Sam không lên tiếng, lại khởi quyền giá, ngoắc ngón tay với người trẻ tuổi muốn ăn đòn kia. Nắm đấm cứng rắn đến đâu, người và song đao, lại xuất quỷ nhập thần, người thật sự có thể giết người sao? Ánh mắt nữ tử tựa như đang nói, có bản lãnh hoàn toàn đập nát thể phách võ phu này, nói không chừng sẽ nói đôi lời với ngươi. Trần Bình An nhớ tới món Tây Nhạc cam lộ giáp may mắn có được kia, liền rất khó không nhớ tới một số người cùng truyền. Có những lúc không thể không thừa nhận, thấy càng nhiều, biết càng nhiều, cũng không thoải mái, không hoàn toàn là chuyện tốt. Bởi vì dễ dàng nhận mệnh, cũng may Trần Bình An cho tới bây giờ vẫn luôn nhận mệnh, chính là vì có thể ở một vài thời khắc nào đó không nhận mệnh. Nếu không, một khi không cẩn thận vui buồn tương thông, ngược lại sẽ làm người quen cẩn thận nhất, đặc biệt khó có thể tiêu thụ. Nếu như Sa Nguyệt cô nương tự mình tìm đánh, vậy mình sẽ lấy ra chút thành ý. Thân là võ phu thuần túy, quá so đo nam nữ thủ thụ bất thân, không đủ hào kiệt. Trần Bình An xoay người, lấy thần thông thượng ngũ cảnh của tụ trung càn khôn, thu hồi một đôi pháp đao thuận tay kia. Chuyện quyền quyền, cầu còn không được. Trần Bình An hận không thể đánh ra trăm ngàn quyền của nàng, lấy bộ quyền ý đỉnh phong thể phách võ phu sơn điên cảnh này của nàng, nện ở trên người mình. Chỉ là khi Trần Bình An đặt sơn điên cảnh của mình ở chỗ thấp nhất trong nhất cảnh, cho dù tốc độ của võ phu Sa Nguyệt đủ nhanh, thế mà lại không có ý định chủ động ra quyền, nói rõ hoặc là chống lại một quyền của Trần Bình An, hoặc là lấy thể phách thêm pháp bào cộng thêm cam lộ giáp bảy màu, trúng một quyền. Nếu Trần Bình An qua loa cho xong, Sa Nguyệt lại không sao cả, dù sao chỉ có thời gian một nén nhang, thời gian vừa đến, nàng sẽ rời đi đúng giờ, rời khỏi kiếm khí trường thành. Cho nên Trần Bình An đành phải không hề tàng tư làm cho mình cũng cảm thấy băn khoăn. Chẳng những gia quyền tăng thêm, cũng thoáng tăng nhanh thân hình vài phần. Một quyền đập nát cam lộ giáp thật giả hai có thể nói. Lại một quyền đập nát kiện pháp bào không biết tên kia. Một quyền cuối cùng đánh nổ đầu lâu võ phu Sa Nguyệt. Tất cả đều hóa thành ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Nguyệt biết lấy cái này thăm dò cửu cảnh của ẩn quan trẻ tuổi, không có chút ý nghĩa nào. Thân hình tiêu tán tại chỗ, thân hình từ một hóa 10, tán lạc ở các nơi của nửa tòa kiếm khí trường thành, bên vách đá cùng đầu tường kia, đã có hai vị. Không còn cô nương mặt tròn dễ nói chuyện, dáng người khác nhau, có pháp tướng kim thân, có tiên nhân ngự kiếm, có chân thân yêu vật. Cho dù hợp đạo với kiếm khí trường thành, Trần Bình An vẫn có chút không nắm chắc được chân thân của Sa Nguyệt, chín giả một thật. Có thể đều là thật, hay là giả hết. Những tồn tại không biết thật giả này, trăm miệng một lời hỏi. Vì sao ngươi không vận dụng những kiếm tiên bước ra từ bức họa? Chẳng phải là tiết kiệm thời gian công sức? Trần Bình An cười nói, một nén hương quang âm, thật ra rất lâu rất lâu. Chẳng qua ta là không có việc gì làm được, cho nên cực kỳ quý trọng từng giọt. Trong lúc nói, Trần Bình An chân đạp một vật, thân hình chậm rãi bay lên không, bởi vì dưới chân hắn xuất hiện một kiến trúc khổng lồ phòng theo bạch ngọc kinh. Như đá rơi xuống, hiện ra toàn cảnh từng chút một, cuối cùng đỉnh Bạch Ngọc Kinh không ngừng thăng thiên, thế cho nên gần như chạm đến đỉnh màn trời mới dừng lại. Ẩn quan trẻ tuổi mặc một bộ thiên y, dáng tử của đạo môn, giống như một vị tiên nhân chân chân thật thật của Bạch Ngọc Kinh, đạo pháp thông thiên, cho nên có thể nhàn nhã dạo chơi ở đây. Hắn hai chân từng bước một dẫm tại đỉnh Bạch Ngọc Kinh, cuối cùng đi tới một chỗ mái cong đấu đá nhất. Trần Bình An đưa tay chụp một cái, tay cầm một cây phướn gọi hồn kiếm tiên, gõ nhẹ chỗ hư không bên màn trời, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo mà lên, tầng tầng vòng tròn vô cùng vô tận. Sa Nguyệt đột nhiên hỏi, ta không phải là Lưu Tài, hình như ngươi có chút phẫn nộ, ngươi có chút suy đoán với Lưu Tài kia, bởi vì ta không phải Lưu Tài nên ấn chứng một vài suy nghĩ trong lòng ngươi. Trần Bình An thần sắc như thường, thuận miệng cười nói. Sao có thể, Sa Nguyệt cô nương đừng có nghi thần nghi quỷ như thế. Một kẻ có thể khiến cho Sa Nguyệt cô nương nhìn khắp sắc trăng thiên hạ, đi rách rất nhiều giày bông cũng tìm không ra, ta đoán như thế nào? Một nén nhang đã qua một nửa, Trần Bình An trong nháy mắt tĩnh tâm ngưng thần, như chìm vào đáy giếng cổ, tâm thần sâu kín, như tiêu giao du, tâm niệm đi theo liên y tản ra, mỉm cười nói. Nhiếu Nguyệt cô nương, thân là tu sĩ yêu tộc, về sau lấy tên, phải kiềm chế một chút. Bằng không dễ dàng tiết lộ căn nguyên đại đạo, đây là điều tối kỵ khi hành tẩu giang hồ, nhớ kỹ. Sa Nguyệt thiếu nguyệt quá mức rõ ràng, chi bằng học phỉ nhiên, văn chương nổi bật, vừa nghe chỉ là thư sinh nhã nhặn. Sau khi nhận tổ quy tông họ Trần, thì càng tốt hơn. 10 tên Sa Nguyệt kia, tựa như có tâm tư tranh thắng. Người cao một thước, ta liền ma cao một trượng, từ 10 hóa trăm trăm hóa ngàn, trên đầu tường, khắp nơi đều là nàng. Trong đó duy nhất có một vị, Nợ Nguyệt, lấy chân dung hiện thân ngửa đầu nhìn phía tòa kiến trúc nguy nga kia, cười nói. Nhưng tên của ta cũng đã đặt xong rồi, thiên hạ đều biết, còn làm sao? Sau này, huống chi ta lại không muốn đổi tên, trên trời cao có từng trận gió mát thổi qua, tay áo và thái dương của người trẻ tuổi cùng nhau phất phơ. Hắn mỉm cười đưa ra đáp án, kiếp sau Sa Nguyệt thật ra không quá mức kiêng kỵ thủ đoạn kế tiếp của Trần Bình An, nàng chỉ là nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn mới là thứ 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tên gia hỏa đứng ở chỗ cao nhất của Bạch Ngọc Kinh, tựa hồ liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của Sa Nguyệt, nói. Nếu không phải thân ở chỗ này, chiếm chút thiên thời địa lợi, ta nhất định ngay cả xếp hạng 11 cũng không xếp được. Sa Nguyệt đột nhiên có chút muốn cùng hắn đánh thật, không còn chỉ là thử xem. Trần Bình An không vẽ rắn thêm chân nói thêm gì, chỉ là hơi nhếch khóe miệng, thần sắc nghiền ngẫm chợt lóe rồi biến mất, lại vừa vặn để cho Ký Nguyệt nhìn một cái không sót gì. Tựa hồ muốn nói, ta đánh chết ngươi khẳng định không quá ổn, ngươi đánh chết ta kỳ thực cũng không được, vậy hai ta đều nghiêm túc một chút, lại thử xem. Cách chương.